Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2461. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, mẹ sinh con làm gì? Vương Tố Đình ngồi xổm xuống. Khóc nói, mẹ lúc đầu còn không bằng đem con bóp chết được rồi. Con chính là đến đòi nợ. Con cùng anh con cũng là đến đòi nợ. Mẹ đây là cái mệnh gì? Trầm Mộc Bạch xuống giường. Ôm, mẹ, cũng là con sai. Mẹ đừng nóng giận, con sai. Trong xưởng là một phần làm ăn lớn. Sớm tan việc, còn phát một hộp bánh xốp. Trình Đại Đào là một nhân viên chức cao. Có nhiều mấy phần, ông mang theo bánh xốp. Mở cửa, kêu một tiếng, vợ, sau đó liền nghe được tiếng ồn ào truyền đến trong phòng con gái. Ông không khỏi đi tới. Liền nghe được phía dưới những lời này. Cả người giống như là bị sét đánh một dạng. Đại lão ra suýt nữa đứng không vững. Một hồi lâu, mới chậm lại, đẩy cửa ra nói. An tâm cùng tiểu dã là chuyện gì xảy ra. Đừng nói là Trầm Mộc Bạch. Ngay cả Vương Tố Đình đều ngu. Hai người làm sao cũng không nghĩ ra. Trình Đại Đào lại đột nhiên trở về. Không có việc gì, Vương Tố Đình từ dưới đất đứng dậy. Lau lau nước mắt. Có chút bất ổn, không có việc gì đâu. Anh hôm nay làm sao sớm đã trở về. Trình Đại Đào đem bánh xốp trong tay đều vứt. Con mắt nặng nề, nâng thanh âm lên nói. An tâm cùng tiểu dã là chuyện gì đây? Nói đi, Đại Đào, Vương Tố Đình có chút hoảng. Đi tới nói, anh đừng như vậy, em đều nói không sao. Cái bánh này thật tốt. Làm sao đều vứt, em chính là đang cùng con gái nói lời trong lòng đây. Tiểu dã sang năm liền lên đại học, em nuôi hắn vài chục năm, trong lòng có thể không khó chịu hay sao? Vừa nói, đi một bên nhặt bánh xốp, em đừng gạt anh, Trình Đại Đào thanh âm vốn là lớn, nổi giận lên, càng làm cho bên trong lòng người lo sợ, ông gắt gao nắm chặt cửa, an tâm, nói với cha, con cùng anh con chuyện gì xảy ra, có phải liền cùng mẹ con nói một dạng hay không? Các con không biết xấu hổ, Trầm Mộc Bạch há mồm, cảm thấy mình có chút nghẹn ngào, cái gì cũng nói không nên lời. Cha đã biết, Trình Đại Đào nhẹ gật đầu, cha đi trường học ngay bây giờ, ở trước mặt hỏi rõ ràng, đi cái gì, anh không biết xấu hổ em còn muốn mặt đây. Vương Tố Đình hỏng mất, khóc nói, Trình Đại Đào hung hăng đạp ghế phòng khách, anh hiện tại liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp hắn. Để cho hắn trở về. Vương Tố Đình ngẩn người. Anh muốn làm gì? Cha, Trầm Mộc Bạch cũng ý thức được cái gì? Không khỏi kêu một tiếng. Im miệng, con đi vào cho ta. Không cho phép ra đến. Trình Đại Đào thâu cuống họng nói. Trong mắt chảy ra một chút tơ máu. Ta nói mấy người mấy ngày nay mỗi một cái đều là chuyện gì đây? Hóa ra cũng chỉ có ta một người bị mơ mơ màng màng có phải hay không? Trình Đại Đào tính tình rất tốt, chỉ ít tại trong ấn tượng của Trầm Mộc Bạch là như thế này, đối phương chưa từng có hướng về cô phát cáu. Sủng đến không được, coi như Vương Tố Đình mắng cô, cũng sẽ giúp đỡ nói chuyện. Cái này là đối phương lần thứ nhất, nổi giận như vậy, Vương Tố Đình cũng có chút bị giật mình. Người khác không hiểu rõ, bà là hiểu rõ, chồng đã từng đi lính, ở trong bộ đội khổ gì chưa ăn qua. Cái chàng diện gì chưa thấy qua, nhất là ông vẫn là nông thôn đi ra, tư tưởng quan niệm càng thêm cố chấp. Lúc Trình Dã nhận được chủ nhiệm lớp thông báo, hơi sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Không có sao chứ, chủ nhiệm lớp có chút lo lắng nói, em có phải cùng người trong nhà xào xáo hay không? Muốn thấy cùng em trở về một chuyến hay không? Hắn nở nụ cười. Không cần, thầy, cảm ơn, em biết nên làm như thế nào. Cách chương.